cô thử gọi vài tiếng, nhưng cũng không thấy anh có chút phản ứng tỉnh lại nào. Làm sao bây giờ, buồn rầu suy nghĩ cả nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui tới khi mí mắt cô trùng xuống. Từ từ, cô lại ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, đôi mắt đang nhắm chặt của Lạc Thiên Hựu giật giật, chậm rãi mở to, mũi ngửi thấy hương quần áo thơm ấm nhàn nhạt, cảm giác trong lòng có thêm một thân người mềm mại. Anh cúi đầu, nhìn thấy Phúc Viên Viên vẫn đang ngủ, ánh mắt không khỏi lóe lên, anh còn nhớ rõ, tối qua lúc ngủ được một hồi, anh lại bắt đầu bị đẩy vào không gian tăm tối. Lúc này so với ngày xưa còn thống khổ, mãnh liệt hơn, đây là vì sao? Mãi cho đến sau khi ôm cô vào lòng, anh mới bước được sự lạnh lẽo tới tận xương cốt này ra khỏi cơ thể. Khẽ biến sắc, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cầm lấy di động đi ra khỏi phòng, nhanh chóng bấm số điện thoại. Chú Hà, người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng của anh, lập tức ngồi thẳng người dậy. Thiên Hựu, có phải xảy ra chuyện gì không? Lạc Thiên Hựu ngừng một chút. Chú Hà, chú sớm biết sẽ thế này sao? Phía bên kia bỗng trầm lặng một hồi. Hà Lâm hồi lâu mới thở dài. Thiên Hựu, cháu còn nhớ chú từng nói. Năm nay là năm tuổi của cháu. Cũng là thời cơ duy nhất thoát khỏi vướng mắc với oan hồn kia không? Cháu nhớ, oan hồn đó dây dưa với cháu. Ngày qua ngày, năm qua năm. Thời gian 10 năm trời, cô ta đã không còn là oan hồn nữa, mà đã là ma, là yêu, chú để cháu tự thuật bói toán mà tìm quý nhân phù trợ. Cháu thực sự đã tìm được rồi, chỉ là, sức mạnh của oan hồn này càng ngày càng mạnh, chấp nhất là loại sức mạnh đáng sợ nhất. Có phải cháu, đang ở cùng Phúc tiểu thư không? Cách chương.